có một loại cảm giác không phải là nơi tốt đẹp gì. Hướng Dụ bước vào trong hộp đêm cũng là lúc kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Giấy vụn tung bay khắp nơi, một đám người giơ tay chữ V nhảy điên loạn trong vũ trường hình chữ bát. Cô xuống xe gấp nên không kịp mặc chiếc áo phao bánh mì dáng ngắn đang ôm trong lòng, chỉ mặc độc một chiếc áo len bó sát có thiết kế cổ hình chữ V, quần jeans ống rộng cạp trễ. Nhìn không kỹ lại còn tưởng là đến để nhảy nhót. Cô tìm thấy Đường Dư Trì say khướt trên băng ghế, áo sơ mi của anh ấy nhăn nhúm, chân dạng ra, vẫn còn đang tiếp tục nốc rượu vào bụng. Cô ném áo khoác lên trên người anh ấy, nổi trận lôi đình. Đường Dư Trì, cậu cút ra đây cho mình. Lý Sỉ đặt một ly Chivas thêm đá tới trước mặt Cận Phủ Bạch. Đợi đi, sắp 12 giờ rồi, tối nay trong hộp đêm có mối thoát y, vô cùng táo bạo và kích thích. Nhìn Cận Phủ Bạch có vẻ chán nản, anh ngậm thuốc lá trong miệng, không biết đang nghĩ gì. Anh không nói chuyện, người khác cũng không dám mở lời, chỉ có mỗi Lý Sỉ mặc bộ đồ vest màu hồng phấn là sát lại gần. Sao thế? Không lẽ từ sau Tết Nguyên Đán quay về đến giờ đều không liên lạc? Cận Phủ Bạch xa sầm mặt mày, không đáp lại. Nhắc đến Hướng Dụ là trong lòng anh lại bực bội, lại nhớ đến dáng vẻ ngẩn người khi cô nhìn vào cuộc trò chuyện trên WeChat ngày hôm đó. Sắc mặt xoắn xuýt vì lo lắng, nhất định là có liên quan đến tình cảm. Cô có tình cảm sâu đậm như vậy với một người đàn ông khác ư? Cũng mẹ nó, trùng hợp quá. Cận Phủ Bạch vừa đào mắt thì đột nhiên liếc thấy bóng hình quen thuộc. Anh nhíu mày nhìn về phía đó. Nhìn thấy Hướng Dụ ôm một chiếc áo phao dày sụ, vẻ mặt lo lắng, chạy tới nơi cách chỗ anh không xa. Trời đông giá rét, cô mặc độc chiếc áo len dáng ngắn, quần jeans cạp trễ để lộ ra vòng eo thon thả. Đã một thời gian không gặp mặt, ánh mắt của Cận Phủ Bạch dán chặt trên người cô. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng là... Bệnh đau bụng mỗi khi đến tháng nghiêm trọng như vậy, phải mặc áo khoác lên người đi chứ? Nhưng Hướng Dụ lại ném chiếc áo khoác đó lên trên người của một người đàn ông, sau đó đỡ anh ta đứng dậy. Cánh tay của người đàn ông đó gác lên trên vai cô mượn lực, bước chân lảo đảo, sát lại gần bên tai cô nói gì đó. Bọn họ đi lướt qua chỗ Cận Phủ Bạch đang ngồi, Hướng Dụ không nhìn thấy anh. Cô chỉ cất cao giọng giữa tiếng ồn ào huyên náo để nói với người đàn ông đó. Cậu có biết mình đã gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc điện thoại không? Làm mình lo chết đi được. Tất cả mọi người đều không để ý Cận Phủ Bạch cúi gằm mặt xuống từ lúc nào, và cũng không hề biết anh bước đến trước mặt Hướng Dụ từ bao giờ. Anh thấp giọng nói, Hướng Dụ, đi theo anh. Chương 17. Sương mù. Đèn ngoài cửa hộp đêm màu xanh lam, nếu đứng cách cửa mấy mét rồi ngước đầu lên nhìn, có lẽ sẽ cảm thấy như một dải ngân hà rực rỡ. Chỉ có điều, ba con người đang đứng ở dưới ngân hà nhân tạo này trầm lặng một cách kỳ dị, chẳng hơi đâu để thưởng thức cái đẹp nữa. Gần đó có một dòng sông nhân tạo, vì đang là mùa đông nên trên bề mặt nổi lên một tầng sương mỏng mơ hồ. Nhưng so với sương đêm thì ánh mắt của Cận Phủ Bạch còn lạnh lùng, càng bạc bẽo hơn. Anh đứng lặng im ở đó, mắt đối mắt với Hướng Dụ. Hướng Dụ cũng không ngờ lại có thể gặp được anh ở nơi như thế này. Cô nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể giữ nguyên nét mặt vô cảm, nhìn về phía anh. Đường Dư Trì, người đã say bất tỉnh nhân sự, lúc này vẫn đang dựa trên vai cô. Còn Cận Phủ Bạch bước ra khỏi nơi nhốn nháo vừa rồi. Xung quanh thân mình đều sạch sẽ, không có người khác. Điều này trái lại khiến cô trông giống như một đứa con gái đểu. Người vô tội duy nhất trong cục diện này là Đường Dư Trì. Ánh mắt anh ấy lờ đờ, không có tiêu cự, gương mặt ngây thơ như cún con vì tủi thân mà nhăn hết lại. Trong bầu không khí căng thẳng này, Đường thiếu gia đây vẫn hồn nhiên như không, dựa đầu lên trên vai Hướng Dụ cọ cọ. Có một khoảnh khắc Hướng Dụ cảm thấy ánh mắt của Cận Phủ Bạch đột ngột trở nên ác liệt. Nhưng đến khi nhìn kỹ thì tia ác liệt đó đã biến mất hoàn toàn. Hoặc cũng có thể là do ảo giác của cô chăng? Đường Dư Trì nói, mình không đứng nổi nữa, cảm thấy trời đất quay cuồng, còn đứng nữa chắc mình nôn ra đây mất. Nhưng Cận Phủ Bạch vừa mới nói, Hướng Dụ, đi theo anh.